Chương 701, tham tinh đấu số nhất là linh khí ở chung quanh đều vô cùng mỏng manh, có chỗ nào giống như là di địa. Trong lòng nghi ngờ, lại không dám hỏi, đành phải nhìn đám người Thương Long nhất mạch bận rộn. Chỉ thấy trước tiên cung Thương Vũ cầm lượng thiên xích, đo đạc thế núi chung quanh, sau đó phân phó cho đệ tử Thương Long nhất mạch ở bên cạnh, đối phương lập tức liền lấy ra mấy đạo trận kỳ cấm ở đằng xa, lại sau đó, cung Thương Vũ lại cầm que tính. Trước sau tính toán trong khoảng thời gian một nén hương, cho ra mấy cái kết quả, lại lấy ra một hộp thẻ trúc, bảo đồng môn bố trí ở giữa các trận kỳ. Theo cách này, cung Thương Vũ thôi diễn rất lây, liên tục tìm ra mấy nơi, cắm thẻ trúc xuống, đến lúc này, đám người Phương Quý nhìn xuống từ trên cao, liền có thể thấy những nơi cắm thẻ trúc liền thành một mảnh, vừa lúc đối ứng với các ngôi sao trên trời. Cung sư huynh, tất cả các kết quả đều nhất trí với sự thôi diễn của chúng ta. Xem ra chúng ta đã tìm đúng địa phương. Sau khi thôi diễn ra 6 địa điểm liên tiếp, đệ tử Thương Long nhất mạch rõ ràng đã có một chút vẻ hưng phấn, cung Thương Vũ cũng gật đầu nhẹ, đứng dậy, xoa xoa mi tâm, cầm quan tinh châu trong tay, cười nói, kết quả không sai. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đợi đến 3 canh giờ sau, tinh đấu quý vị, lại thôi diễn ra chỗ địa nhãn cuối cùng, liền có thể tiến vào trong tiên hiền di địa. Bằng những vật này, liền có thể tiến vào chỗ tiên hiền di địa kia. Đám người ở trong sân, ngoại trừ Thương Long nhất mạch, phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp cổ quái như vậy, nhất thời đều có một chút hiếu kỳ, nhao nhao tiến tới quan sát. Minh Nguyệt tiểu thư sau khi xem mặc dù không hiểu, lại tràn đầy ý sùng bái khâm phục, trong ánh mắt nhìn qua cung Thương Vũ, nhu tình đã sắp tràn ra, Phương Quý thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trên trán đã hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Mà bước đầu tiên thuận lợi như vậy, cung Thương Vũ cũng có một chút vui vẻ, chỉ là trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh, thậm chí còn có con quái xà kia, đều đang tò mò nhìn kết quả do mình thôi diễn ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, nếu như bọn hắn sớm biết sự tình về tiên hiền di địa, liền nên biết được bí pháp tham tinh đấu số dùng để giải đại thiên này, vì sao bọn hắn lại? Hắn vốn là người đa nghi. Trước đó chỉ là vào lúc ở Đan Hỏa Tông, quả thực đã bị lời nói của Phương Quý hù dọa. Lại biết rõ một thân bản lĩnh của tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này mới chưa từng sinh lòng nghi ngờ, nhưng coi như hắn không sinh lòng nghi ngờ, cũng một mực kín miệng như bưng, mãi cho tới bây giờ, cũng đều chưa từng tiết lộ cho Phương Quý bất luận tin tức gì mà Thương Long nhất mạch bọn hắn nắm giữ, mà cho tới lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác ra mấy người Phương Quý giống như là hoàn toàn không hiểu đối với tham tinh đấu số. Lòng hồ nghi lập tức sinh ra, hơn nữa lại càng ngày càng nghiêm. Trọng. Không đúng. Hắn ngay cả ánh mắt cũng đều đã khẽ biến, trước đó ta quá tin tưởng hắn, cũng chưa từng sinh nghi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn nói chỗ di địa này đã bị rất nhiều người để mắt tới, kết quả bây giờ ở nơi này lại nửa cái bóng người cũng không có, trên đường cũng thỉnh thoảng có người nhìn trộm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, hắn nói Thái Bạch Tông đã sớm biết tin tức chỗ di địa này xuất hiện. Kết quả hắn lại ngay cả nhìn thấy tham tinh đấu số cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí là dọc theo con đường này, đúng, hắn một mực đi theo phía sau thuyền pháp, chưa bao giờ chỉ. Đường, hoàn toàn là do ta dẫn hắn đi. Trong lòng có một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi dâng lên, hắn không phải là đang một mực lừa gạt ta đó chứ. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Ai có thể bịa ra lời nói dối lớn như vậy? Nhưng dù sao thì lòng nghi ngờ cũng đã nảy sinh, hắn đột nhiên cười nói với Phương Quý, Phương Đạo Hữu, ta đã sớm nghe nói về thuật toán vô song của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá, chắc hẳn các ngươi cũng đã làm đủ chuẩn bị để tìm kiếm cửa vào di địa, bây giờ ta đã thôi diễn ra 6 chỗ địa nhãn, không bằng chỗ địa nhãn cuối cùng này liền do Phương Sư Đệ ngươi tiến hành thôi diễn, cũng tiện để cho chúng ta mở mang kiến thức về thuật toán bí truyền của Thái Bạch Tông, thấy thế nào? Ồ! Phương Quý đang tò mò nhìn mấy chỗ địa nhãn kia. Đang suy nghĩ đó là cái quái gì, lập tức có một chút mắt trợn tròn. Làm sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện này? Sao thế, chẳng lẽ Phương Quý sư đệ không biết thôi diễn như thế nào? Trong lòng cung Thương Vũ càng hồ nghi, sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Cung Thương Vũ đột nhiên hỏi một câu, khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư cùng với các đệ tử Thương Long nhất mạch đứng ở chung quanh ngược lại là có một chút nghĩ không ra, hướng ánh mắt cổ quái nhìn về phía hai người Phương Quý, trước đây ở trên thuyền pháp, bọn hắn một mực có một chút khinh thường đối với Thái Bạch Tông. Dù sao thân là Thương Long nhất mạch đã sớm danh chấn Bắc vực, thậm chí là một phe duy nhất đối nghịch cùng với Tôn phụ ở trên mặt nổi, bọn hắn một mực tự cao tự đại, cho rằng mình mới là người đứng đầu Bắc vực chân chính, nhưng bây giờ, thanh danh của Thái Bạch Tông nhất thời còn muốn vang dội hơn so với bọn hắn. Ở dưới loại tâm lý này, người khác càng tán dương Thái Bạch Tông, trong lòng bọn hắn lại càng xem thường, cho nên sự ngông cuồng ở trước mặt Thái Bạch Tông lại còn nhiều hơn mấy phần so với lúc bình thường, nhưng cung sư huynh lại một mực đè ép bọn hắn, bảo bọn hắn không thể vô lễ đối với đệ tử Thái Bạch Tông. Nhưng hiện tại thì sao, bất thình lình, làm sao lại biến thành cung sư huynh lại thay đổi thái độ trước? Phương Quý sư đệ, đừng trách ta nhiều lời. Mà cung Thương Vũ thấy Phương Quý một mực không có trả lời, vẻ nghi ngờ ở trên mặt cũng càng nặng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Quý, chậm rãi mở miệng nói, nếu đã liên thủ, chúng ta nên thành thật với nhau, ngoại trừ ước hẹn nhất trí đối phó với người bên ngoài trước đó, trao đổi tin tức cũng là quan trọng nhất, cho dù có một số tin tức can hệ trọng đại, không muốn chia sẻ, nhưng tối thiểu cũng không nên cho nhau tin tức giả mới đúng, bây giờ cung mổ liền có một chút không hiểu. Người nói tin tức về chỗ tiên hiền di địa này đã khiến cho các thế lực khắp nơi rục rịch, nhưng bây giờ vì sao lại ngay cả một bóng người cũng không thấy? Người nói Thái Bạch Tông đã sớm biết được sự tình tiên hiền di địa mở ra, chẳng lẽ ngay cả tham tinh đấu số cũng đều không hiểu? Hai câu hỏi này vừa ra, người ở bên cạnh đều lập tức hiểu rõ ra, lập tức khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý, đây cũng là một cái vấn đề mà bọn hắn trước đó tuyệt đối không có nghĩ tới. Trước đây bọn hắn cũng chỉ là khinh thị Thái Bạch Tông trong lời nói mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới việc Thái Bạch Tông giả mạo về sự tình tiên hiền di địa. Dù sao thì việc này bí ẩn như vậy, muốn giả mạo, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Chương 702, Hồ Nghi, sẽ không phải là tên tiểu tử này muốn lừa bịp chúng ta, trà trộn vào trong di địa để mưu đồ cơ duyên đó chứ? Có người đã sinh ra cái đáp án này trong lòng, chẳng qua chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ riêng kinh ngạc về sự can đảm của Phương Quý, mà điều khó hiểu nhất là, hắn đã làm thế nào để khiến cho cung sư huynh tin tưởng. Cung sư huynh ở trong Thương Long nhất mạch, vẫn một mực được coi là người làm việc ổn trọng. Đúng rồi, cung sư huynh nhất định là cố ý làm bộ mắc lừa, dẫn hắn đến nơi đây để vạch trần hắn. Minh Nguyệt tiểu thư ngược lại là lập tức nghĩ thông suốt, khớp nối, trong đó. Trong lòng lập tức giật mình, nhớ tới cảm giác Phương Quý chọc cho bản thân tức sôi ruột tại Đan Hỏa Tông, lại không thể làm gì được đối phương, lập tức càng cảm thấy sảng khoái, chậm rãi tiến lên một bước nói, cung sư huynh nói rất có đạo lý, Thái Bạch Tông nếu thật sự hiểu rõ về tiên hiền di địa, vậy chẳng lẽ ngay cả biện pháp tìm kiếm lối vào như thế nào cũng không biết hay sao? Theo lời của nàng, các đệ tử Thương Long nhất mạch khác cũng đều nhao nhao tiến lên, ẩn ẩn bao vây Phương Quý, A Khổ cùng với anh đề vào giữa, sắc mặt đều đã trở nên có một chút lạnh nhạt, rất rõ ràng. Nếu như Phương Quý thật sự bị vạch trần, sẽ bắt giữ hắn ngay lập tức. Mà vào lúc này, đón ánh mắt hồ nghi lại hùng hổ dọa người của đám người chung quanh, Phương Quý cũng không biết mình để lộ ở chỗ nào, bất quá hắn lại hiểu được, càng vào lúc này, càng phải ổn định. Thế là trong lòng liền nhớ đến cách diễn xuất của tông chủ, bắt đầu học chắp hai cánh tay ra sau lưng, cái eo thẳng tắp, cái cổ buông lỏng, trên mặt nở nụ cười như có như không, chậm rãi đảo qua bốn phía. Cái bộ dáng này thật sự có tác dụng, đám người Thương Long nhất mạch ở chung quanh mặc dù đều nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng lại nhất thời không có ai dám bước lên phía trước động thủ. Bộ dáng của Phương Quý không hiểu sao lại có một chút hương vị sâu không lường được. Phương sư đệ, hãy suy luận ra chỗ địa nhãn cuối cùng, bằng không mà nói. Liền ngay cả cung Thương Vũ không hiểu sao cũng có một chút cảm giác không chắc, lạnh nhạt nói, ta hoài nghi tin tức ngươi đưa cho tại Đan Hỏa Tông đều là tin tức giả, trước tiên phải bắt ngươi lại, về sau mang ngươi đến trước mặt Thái Bạch Triệu Sư Bá hỏi xem hắn dạy đệ tử như thế nào. Nghe những lời này, nhìn thái độ của đám người Thương Long nhất mạch. Liền ngay cả A Khổ sư huynh cùng với anh đệ cũng đều có một chút hoảng loạn. Chỉ thấy người ta người đông thế mạnh, không nói đến đám người Thương Long nhất mạch bây giờ nhìn có một chút ý vị sâu không lường được, chỉ là 10 vị hộ vệ của Minh Nguyệt tiểu thư kia, cùng với lão Bạch Viên cảnh giới thần thú cao giai kia, đều không phải là dễ trêu, nếu thật sự động thủ, bọn hắn không phải là đối thủ. Thế là đành phải theo bản năng nhìn về hướng Phương Quý, trong mắt lộ ra sự lo lắng không gì sánh được. Ha ha! Mà Phương Quý vào lúc này, mặt ngoài ổn trọng, trong lòng cũng đang vội vàng suy nghĩ. Hắn đã ở trong đoạn thời gian này, nhanh chóng quan sát địa thế chung quanh một chút,

hành động nhận phải trở ngại, trận pháp trở nên không còn trôi chảy. Đến rồi. Phương Quý thấy một màn này, trong lòng đã hô to, không nhịn được có một chút khẩn trương. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, như vậy đối phương cùng nhau xông lên, khoảng chừng hơn 50 vị đệ tử cảnh giới trúc cơ, lại thêm 3 vị trưởng lão liên thủ đánh tới, chênh lệch giữa nhân số, thực lực, cảnh giới của song phương to lớn như thế, như vậy căn bản là không có một chút phần thắng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Cung Thương Vũ một mực đứng ở trong trận pháp, cổng hộc động ở trên lưng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối mặt với quang mang cuồn cuộn đáng sợ của 3 vị tu sĩ kim đan, một vị tu sĩ trúc cơ như hắn lại có biểu hiện tỉnh táo dị thường, đợi đến thời điểm quang mang của 3 vị trưởng lão kia đánh tới. Cơ hồ sắp triệt để đánh nát trận pháp, hắn mới bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên bước ra một bước. Xoạt. Vào thời điểm hắn bước ra một bước, trong hộc động sau lưng của hắn, bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm, cùng lúc đó, từng đạo phong ấn trên hộc bỗng nhiên giải khai, dư quang bay tứ tán, giống như là xiềng xích bị chấn bể, lại sau một khắc, theo việc hắn bước ra ngoài trận pháp, hộc động cũng đột nhiên mở ra, từ trong hộc động, bỗng nhiên có ánh đen bay ra, được hắn cầm ở trong tay. Xoẹt. Hắn vung vẩy ánh đen, đâm thẳng về phía vị trưởng lão kim đan ở hướng đông. Một vị trúc cơ, bất thình lình đánh thẳng về phía một vị trưởng lão kim đan. Thằng nhóc cuồng vọng. Vị trưởng lão kim đan ở hướng đông cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì một kích này tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, lại hoàn toàn ở trong một sát na hắn đánh ra quang mang, cho nên coi như là hắn cũng không kịp tránh né, còn là bởi vì hắn quá mức tự tin, không muốn tránh né thế công của một vị tu sĩ trúc cơ, bởi vậy hắn chỉ quát lạnh một tiếng, đưa tay chọc tới theo bản năng. Dê bàn tay chọc tới, liền bắt lấy mũi nhọn của ánh đen, tạo nên tầng tầng rung động. Đám người ở chung quanh thẳng cho đến lúc này mới phát hiện ánh đen kia là một thanh trường thương. Thanh trường thương này dài khoảng chừng 1 trượng 8 thước, toàn thân là màu mực đen. Mà ở trên thân thương có họa tiết rồng trông sống động như thật, trên mũi thương, chính là chỗ đầu rồng chiếm cứ, trưởng lão kim đang dùng tay cầm mũi thương, liền khiến cho trường thương không thể tiến về phía trước được nữa. Thậm chí là lực lượng khổng lồ của hắn còn dọc theo thân thương phản kích trở về, ngược lại khiến cho thân hình của Cung Thương Vũ chấn động, cứng rắn chống đỡ, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Phốc! Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dường như nội tạng đã bị trưởng lão kim đang đả thương. Chỉ thế thôi sao? Phương Quý ở phía dưới cũng đều đã thấy sửng sốt, ngây ngốc nhìn Cung Thương Vũ ở giữa không trung. Nhìn bộ dáng cao lớn ngạo nghễ của Cung Thương Vũ, còn tưởng rằng hắn có thể đánh thắng 3 vị tu sĩ kim đan. Kết quả là vừa đối mặt liền bị đối thủ đánh cho hộc máu. Cuồng như thế này là không được rồi, phải học tông chủ nhà mình, mặc dù cuồng, nhưng sau đó vẫn kiếm lại được. Ha ha, thằng nhóc ngu dốt, không biết tự lượng sức, đưa thương cho ta. Nói thật, nhìn một màn Cung Thương Vũ phun máu, liền ngay cả vị trưởng lão Việt gia bắt được long thương trong tay cũng đều có một chút ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là tu sĩ tạp đan, tự biết bản lĩnh của mình, lúc đầu cho rằng tên tiểu tử này sẽ có một chút khó đối phó, kết quả cũng không có gì khác biệt với trúc cơ phổ thông, tạp đan của chính mình cũng là kim đan, đây là thời điểm bày ra tư thái của kim đan, hưởng thụ một chút ánh mắt sùng kính của tiểu bối trúc cơ. Nghĩ như vậy, trong tay đã dùng sức, muốn đoạt lấy long thương trong tay của Cung Thương Vũ, sau đó dùng một chưởng đánh chết đối phương. Nhưng hắn lại không nghĩ tới. Lúc trong lòng bàn tay vừa dùng sức, liền chợt thấy có một chút không đúng, ngụm máu tươi kia của Cung Thương Vũ. Lại trực tiếp phun lên trên long thương, long văn trên long thương lập tức giống như là sống lại, ngẩng đầu vẫy đuôi, bàn tay của trưởng lão Kim Đan Việt gia vẫn nắm mũi thương, chợt thấy lòng bàn tay giống như là bị cắn một phát, trong khoảnh khắc, một thân tinh huyết đã trôi ra ngoài từ trong cơ thể thật nhanh. Chương 708, Thiên Tà Long Thương cùng lúc đó, thanh long thương kia thì được một tầng huyết vụ bao phủ, long văn trên thương không ngờ lại sống lại, miệng rồng cắn vào lòng bàn tay của trưởng lão Kim Đan Việt gia, há miệng thôn phệ, dùng mắt trần có thể thấy, một thân khí huyết của vị trưởng lão Kim Đan Việt gia kia đang bị long ảnh hút ra, nhanh chóng lưu chuyển lên trên thân thương, khí tức của trưởng lão càng ngày càng thấp, khí tức của long thương thì càng ngày càng hung hãn. Trong lúc nhất thời bên này giảm bên kia tăng, khí tức trên long thương đã sắp áp chế vị trưởng lão kia. Không tốt, đó là thiên tà long thương của long tộc. Một màn này xuất hiện đột ngột, Tất cả đám người ở chung quanh đều kinh ngạc nhìn lại, vị trưởng lão Hồng Thiên Tông nhận ra Bát Tử Hỗn Nguyên Trận kia vừa nhìn thoáng qua, lập tức bị hù dọa cho cả người toát mồ hôi lạnh, khàn giọng hét lớn, mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho nó thôn phệ khí huyết của ngươi. Nghe lời ấy, trưởng lão Kim Đan Việt Gia lúc đầu đã thất kinh, bây giờ há có thể còn không biết được nặng nhẹ, mắt thấy khí huyết của bản thân đã bị thôn phệ gần một nửa, đầu của hắn cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, muốn tránh thoát, nhưng bàn tay bị long ảnh cắn. Thế mà làm sao cũng dứt không ra, trong lúc kinh hoảng, trong lòng nổi hung ác, chợt cắn chặt hàm răng, tay trái đánh ra một đạo quang mang, hung hăng chặt đứt cánh tay phải của mình. Trưởng lão Kim Đan Việt Gia cục tay phi thân nhảy ra ngoài, thất tha thất thểu, khí tức suy bại đến cực điểm. Mà Cung Thương Vũ thì là cầm long thương trong tay, chân đạp ở giữa không trung, khí tức của long thương trong tay thế mà còn mạnh hơn bản thân hắn, vung thương một phát, liền đẩy lui đệ tử của ba đại tiên môn có ý đồ đánh tới ở chung quanh, nghiêm nghị quát, đám chó săn các ngươi, kẻ nào muốn thử uy lực của Thiên Tà Long Thương. Trong lúc nói chuyện, đã trực tiếp sải bước đi tới, đâm một thương về phía trưởng lão Kim Đan Việt Gia chỉ còn lại nửa cái mạng. Ồ! Phương Quý ở phía dưới nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khó trách Thương Long nhất mạch cuồng như thế, dám cứng rắn chống lại ba vị tu sĩ Kim Đan, nguyên lai bọn hắn tuy không có tu vi Kim Đan, lại có một thanh hung binh như thế. Trong chớp mắt, Thương Long nhất mạch đã triển lộ ra vốn liếng mà mình cuồng vọng, ở dưới tình huống không có tu vi Kim Đan, lại dùng một kích đánh cho một vị trưởng lão Kim Đan phải tự chặt tay lùi lại, hơn nữa tinh huyết đã xói mòn hơn phân nửa. Gần như trở thành phế nhân, Thiên Tà Long Thương ở trong tay của Cung Thương Vũ thì là khí tức bùng lên trong chốc lát, giống như có sinh mệnh của mình, ở trong tay Cung Thương Vũ giống như muốn bay vút lên, đuổi theo không bỏ, truy đuổi trưởng lão Kim Đan Việt Gia cục tay đang chạy trốn ở phía xa, giống như là không chém giết được đối phương sẽ không bỏ qua, khí thế hung ác lẫm liệt khiến cho người ta kính sợ. Nhưng làm trưởng lão tiên môn, cũng không phải là kẻ ăn chay. Tu sĩ tạp đan có lẽ ở trong cảnh giới Kim Đan sẽ không được tính là gì, nhưng ở trước mặt của tu sĩ cảnh giới trúc cơ, bọn hắn chính là cao hơn một cảnh giới. Hơn nữa có thể tu luyện đến loại cảnh giới này, há lại sẽ thật sự là quả hồng mềm mặt cho người bóp lại không biết phản kháng kia. Đừng hòng làm tổn thương lão hữu của ta. Trong khoảnh khắc, hai vị trưởng lão Kim Đan khác đã liều lĩnh đạp trên hư không chạy đến cứu giúp, cũng không phải là quan hệ ở giữa lẫn nhau có bao nhiêu thâm hậu. Chủ yếu là sau khi nhận ra Thiên Tà Long Thương, bọn hắn cũng thực sự không dám để cho vị trưởng lão kia bị giết chết, bằng không mà nói, Long Thương thôn phệ lực lượng khí huyết của vị trưởng lão kia, coi như hai người bọn hắn là tu sĩ Kim Đan, muốn đối phó cũng rất phiền phức. Long tộc yêu thích cất giữ bảo vật. Bởi vậy dị bảo ở trong Long Cung rất phong phú, các loại binh khí thần dị đến mãi không hết, trong đó càng là có thập đại thần binh khiến cho người ta nói chuyện say sưa nhất. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều đã nghe nói qua, vào rất xa xưa trước đó, ở trong các thần binh của Long tộc, xếp hạng thứ nhất chính là một kiện gọi là Định Hải Thần Châm gì đó, bất quá về sau bị một con khỉ lấy đi, cũng không biết con khỉ kia cầm châm để làm gì, để thêu hoa sao. Nhưng sự tình này đã quá xa xưa, không cần đề cập tới, Thiên Tà Long Thương lại là thần vật nằm trong thập đại thần binh của Long tộc. Bây giờ Thiên Tà Long Thương ở trong tay của Cung Thương Vũ mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng có một chút thần dị, có thể thôn phệ tinh huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nói ngắn gọn, đây cũng là một loại thần binh càng chiến càng hung, giết địch càng nhiều, uy lực của bản thân sẽ càng mạnh, vô luận là ai, cũng đều tuyệt đối không dám khinh thường nó. Bây giờ hai vị trưởng lão này cũng là như thế, không phải là lo lắng đồng bạn bị giết, mà là lo lắng tinh huyết của đồng bạn đều bị long thương cướp đi, lúc này mới liều lĩnh tiến lên ngăn cản, trong tiếng hô quát. Cung Thương Vũ nhận giáp công từ hai bên. Quang mang đáng sợ giống như muốn đè ép hắn thành thịt vụn, nhưng đối mặt với thế giáp công của hai vị tu sĩ Kim Đan, Cung Thương Vũ thì nghiêm nghị hét lớn, vung vẫy long thương, huyết khí trên long thương bắn ra, hóa thành vĩ lực cuồn cuộn, thế mà cứng rắn đón lấy hai đạo quang mang kia, thậm chí còn chấn động khiến cho thân hình của hai vị trưởng lão dao động. Chỉ dựa vào một thanh thần binh cùng với cảnh giới trúc cơ, thế mà liền vững vàng đón đỡ thế giáp công của hai vị tu sĩ Kim Đan. Tuy nhiên, bởi vì sự chậm trễ này, vị trưởng lão Kim Đan Việt Gia cục tay kia cũng đã cắn chặt răng, vội vã chạy đi. Hắn vừa mới ăn thiệt thòi lớn ở dưới long thương, lúc này càng là tuyệt đối không dám tới gần long thương nửa bước, vừa chạy trốn, vừa tế lên đạo đạo cấm chế ngăn cản Cung Thương Vũ tới gần. Âm âm. Mà ở sau lưng trưởng lão Kim Đan Việt Gia cục tay, Cung Thương Vũ thì chiến đấu cùng với hai vị trưởng lão Hồng Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Thương Ảnh Bảo Quang, Thần Thông Huyết Khí, nhất thời xen lẫn thành một đoàn. Cung Thương Vũ lúc này cũng không biết là hắn đang dùng thương, hay là thương đang dùng người, chỉ là cắn chặt răng, mặc cho Long Thương thả ra một thân khí thế hung ác, mỗi một kích đều là huyết khí bắn tung tóe. Lực lượng vô tận tuôn ra. Hai vị trưởng lão kia kiên kỵ Thiên Tà Long Thương, không dám tới quá gần, lại không dám để cho nó làm bị thương một chút nào, chỉ có thể ở phía xa xa thi triển thần thông giáp công, mà Thiên Tà Long Thương thì là mỗi một kích đều là thế không thể đỡ, cục diện thế mà nhất thời trở thành giằng co, hai vị trưởng lão không bắt được Cung Thương Vũ, hoặc nói không bắt được Thanh Long Thương kia, mà Cung Thương Vũ cũng đã bị vây khốn, nhất thời không có khả năng rảnh tay tiến hành truy sát vị trưởng. Lão Kim Đan Việt Gia kia. Chương 709, Cung Sư Huynh chỉ mới có cảnh giới trúc cơ, lại có thể đơn đã độc đấu với hai vị tu sĩ Kim Đan, thiên tư thật sự là kinh diễm. Minh Nguyệt Tiểu Thư ở phía dưới nhìn một màn ở giữa không trung này, đã kích động đến mức không kềm chế được, mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Mà Phương Quý quan sát trận chiến này, trong lòng lại thầm nghĩ không tốt, Thanh Long Thương trong tay Cung Sư chất kia xác thực rất lợi hại, chỉ tiếc hắn ngay từ đầu vẫn đã thất bại. Không thể thôn phệ hết một thân tinh huyết của vị trưởng lão Kim Đan Việt Gia kia, bây giờ Long Thương chỉ có một nửa tinh huyết Kim Đan. Hơn nữa mỗi khi thi triển một kích, đều sẽ tiêu hao một lượng lớn, bây giờ nhìn hung mãnh, trên thực tế mỗi một lần xuất thủ, khí tức liền yếu đi một phần. Đợi cho tinh huyết trong Long Thương hao hết, hắn sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Trong lòng Phương Quý cảm thấy lo lắng, quả thật là Cung Thương Vũ xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được, nhưng trên thân thương, huyết khí lại càng ngày càng yếu kém, mà hai vị trưởng lão Hồng Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo kia, thì là càng lúc càng ổn định, đã ẩn ẩn chiếm được ưu thế. Cung Thương Vũ cũng biết rõ thực lực của mình, mắt thấy tình thế trở nên bất lợi. Hắn đột nhiên gầm một tiếng, làm bộ muốn xông về phía trước, trên thân thương, huyết khí sôi trào, hai vị trưởng lão kia thấy thế, còn tưởng rằng hắn không muốn để ý hết thảy lao ra đánh giết trưởng lão Kim Đan Việt Gia, vội vàng toàn lực bay đến ngăn cản. Thật không nghĩ đến, Cung Thương Vũ lại chỉ giả bộ đâm một thương, nhưng lại vội vã lui lại, dùng một thương quét ngang ra ngoài. Một thương này quét tới, chính là nhắm ngay vào đám đệ tử trúc cơ của ba đại tiên môn đang vây công trận pháp, ở dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thương ảnh kéo dài khoảng chừng 4-5 trượng. Lập tức liền quét trúng 4-5 vị đệ tử trúc cơ, những đệ tử trúc cơ kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, khí huyết quanh người liền bị thôn phệ 7-8 phần. Sau đó trên thân thương của Cung Thương Vũ, huyết khí lại trở nên dồi dào, nghênh đón hai vị trưởng lão. Các ngươi hãy cẩn thận, chớ có để cho Long Thương của hắn đánh trúng. Hai vị trưởng lão kia cũng kinh hãi, cực lực tránh né Long Thương, đồng thời hét lớn ra lệnh cho đệ tử trúc cơ né tránh. Cũng may, Long Thương mặc dù lại thôn phệ khí huyết của mấy người, nhưng dù sao thì ở trong khí huyết của đệ tử cảnh giới trúc cơ. Thần lực là có hạn. Ngược lại không đủ để cho Cung Thương Vũ chuyển bại thành thắng, ở trong một thời gian ngắn chỉ có thể chống đỡ thế tiến công tập kích cường hoành của hai vị trưởng lão Kim Đan mà thôi. Tiểu thư, Cung tiên sinh đã sắp thua rồi. Mà vào lúc này, ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư, lão Bạch Viên kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, nhắc nhở. Tu vi của Minh Nguyệt tiểu thư dù sao cũng hơi thấp, còn chưa thể nhìn ra mánh khóe, thuận miệng trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Từ lúc Cung Sư Huynh 19 tuổi hóa thành tiên đạo trúc cơ cho đến nay, liền chưa từng bị đánh bại. Nói đến chỗ này, nàng cũng không nhịn được ngừng lại một hồi, một lát sau, lại bỗng nhiên nói, bất quá đối thủ của Cung Sư Huynh xác thực quá mạnh, 2-1, quá không công bằng, Bạch Viên tiên sinh, ngươi hãy đi giúp hắn một tay. Lão Bạch Viên ở bên cạnh nghe thế, yên lặng gật đầu, cầm cây gậy trúc ở trong tay, nhưng lại tạm thời bất động. Hai mắt nhìn chằm chằm vào không trung, ngay vào lúc Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều đã hơi không kiên nhẫn, chợt thấy lão Bạch Viên bỗng nhiên phi thân vọt lên, đâm một trúc ra phía ngoài. Sưu. Gậy trúc xuất thủ, giống như trường thương dài 3 trượng, trong chốc lát đã đánh về phía sau lưng một vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão Hồng Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo kia đang toàn lực đối phó với Cung Thương Vũ, đang suy nghĩ làm như thế nào để hao hết khí huyết trong Thiên Tà Long Thương, sau đó đoạt kiện tà vật này. Ở phía sau bất thình lình có người đánh lén, vị trưởng lão Hồng Thiên Tông kia lập tức kinh hãi, linh tức quanh người dũng mãnh lao về phía sau,